12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 1-2, GTNV, Nam tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước mình giới thiệu được một nửa nhân vật nam rồi nha, chương này giới thiệu tiếp đủ 6 sao nam đó nha. 4. Tống Ma Kết, đại thiếu gia nhà họ Tống. Là một người thông minh giàu hoạt, chỉ số IQ cực cao, giàu đổ nứt đổ vách, đã thế còn là người thừa kế Tống gia. 5. Quách Song Tử, nhị thiếu nhà họ Quách. Được mệnh danh là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, vung tiền như vung rác, hào hoa công tử. Nhưng từ khi gặp nữ chủ thì thay đổi, ông chủ lớn bán vũ khí trong thế giới ngầm. 6. Vương Kim Ngưu, đại thiếu gia Vương gia, một trong những người thành công trong lĩnh vực thương mại du lịch. Thông minh, nhanh nhẹn, năng nổ và hoạt bát tốt bụng. Không thích nữ phụ, yêu nữ chủ. Nữ chủ, từ Liên Hoa, nữ chính trong cuốn truyện Ánh Sáng Trong Màn Đêm. Miêu tả là hiền lành tốt bụng, nhưng sau khi mấy chị nhà Xuyên không tới liền thay đổi tính cách, lộ ra bộ mặt thật âm hiểm, mưu mô, dưới lớp Bạch Liên Hoa trong sách. Chuyện sẽ ra vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Cách chương.